Nim không nói được gì nữa, chỉ biết nhìn khuôn mặt cậu bạn thân yêu đang hóa thân thành ác quỷ rồi quặn lòng đau đớn. Con nằm mơ cô bé cũng không ngờ được rằng Nhật Phụng đang đứng trước mặt mình mới chính là Nhật Phụng đích thực, bản chất của cậu ta bây giờ mới hoàn toàn được bộc lộ. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Một khuôn mặt đáng yêu, đẹp đẽ thế kia sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy được? Tôi căm thù sự níu kéo và hy vọng, nhưng đáng tiếc là tôi đã từng hy vọng mình còn cơ hội với bạn, từng làm tất cả để níu kéo bạn lại trong trái tim mình. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi, hết thật sự rồi, tim tôi giờ đã nát tan không còn gì cả. Bạn có hiểu được điều đó không hả? Nhật Phụng bỗng chốc quát lên, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn lầm lũi trong đau khổ bỗng chốc bừng sáng đầy ma quái. Nim, chạy đi, nó đã lột xác hoàn toàn rồi. Bây giờ nó có thể làm bất cứ điều gì đáng sợ nhất. Chạy nhanh đi, Devil thúc giục Nim khi nhìn thấy sự thay đổi thái độ đột ngột từ phía cậu bạn của mình. Nim lắc đầu quầy quậy, vẫn ôm chặt cậu nhóc không chịu rời ra. Ánh mắt đầy vẻ cương quyết. Không được, anh trai đã bỏ tôi mà đi. Bạn là tất cả của tôi. Không có bạn thì tôi cũng không muốn sống nữa, Nim nói chắc nịch. Con nhỏ khờ này, có đi không thì bảo hả? Nó không giết được tôi đâu. Nhưng thêm bạn nữa thì khả năng cả hai cùng chết rất cao đấy, Devil động viên kiêm đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Nim không để ý được rằng nhân lúc mình và Angle nói chuyện với nhau thì Devil đã tranh thủ dùng sợi dây đeo tay bằng bạch kim có khuyên nhọn dài của mình để cắt từ sợi dây trói. Vốn dĩ chẳng bao giờ Devil đeo thứ này trên tay, nhưng không hiểu sao vào cái thời điểm đó cậu nhóc lại lôi ra đeo, có thể coi đó là linh cảm chăng? Không được, Nim hét lên, tôi không ngốc đến mức để bạn lừa theo kiểu này đâu. Có chết thì tôi cũng sẽ theo bạn. Bạn từng muốn chúng ta làm đám cưới. Lời nói đó đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Tôi không cho phép bạn bỏ tôi. Không bao giờ, và rồi cô bé khóc ôm lên khiến Devil lúng túng. Im hết cả đi, mấy người đang muốn làm cái gì trước mặt tôi thế kia hả? Cuối cùng tất cả đều là lũ khốn kiếp khiến Nhật Phụng này đau khổ. Mấy người sẽ phải trả giá. Angle dường như không còn chịu đựng thêm được nữa, nỗi đau, tình yêu và lòng thù hận như những con rắn đầy nọc độc quấn quanh người cậu nhóc, kiểm soát toàn bộ hành vi và lý trí. Angle bước từng bước nhanh về phía Nim và Devil, con dao trên tay sắc bén phản quang thứ ánh sáng kỳ dị đầy rùng rợn. Trong giờ khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, Devil vừa may thoát được khỏi đống dây trói quấn quanh tay mình, nhanh như chớp cậu nhóc ôm Nim ngã nhoài sang một bên để tránh nhát đâm đầu tiên từ Angle. Nim là người đi vì sợ hãi, nhưng dù có thoát khỏi được sự trói buộc ở tay nhưng trong tình hình này, Devil vẫn bị động so với Angle khi mà chân cậu nhóc vẫn còn bị buộc chặt. Hụt tay ở nhát chém đầu tiên, Angle như kẻ mất hết lý trí điên cuồng quay sang phía Devil và Nim bằng đôi mắt vô hồn đầy tà khí, con dao trên tay vung lên chờ đợi một sự kết thúc trong máu và nước mắt. Giữa thời điểm tích tắc giao nhau của sự sống và cái chết, của lương tâm con người và bản chất thú dữ, người ta chỉ kịp nhìn thấy bác Lan đứng trước cửa căn nhà hoang hét lên một tiếng kinh hoàng. Không, đen, trắng, lỗi lầm, nỗi đau và sự tha thứ. Rồi sẽ thế nào đây? Vòng tròn nhân tính sẽ quay theo chiều nào để tất cả trở về với quỹ đạo? Cách chương.